Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 1295, tiếp theo đan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu. Lúc này Hoa Cường Bắc địa tiêu vẫn là 20 tầng cao điện tử cao ốc, nhưng là chung quanh nó đã lớn rất nhiều hả, đều ở đây chặt chẽ thi công. Những thứ này chưa làm xong, cao ốc thân cao đã so điện tử cao ốc cao. Điện tử cao ốc địa tiêu danh hiệu thật ra thì một câu hữu danh vô thực. Trên đường cái người chen vai sát cánh, nối liền không dứt, thành tựu TQ xưa nhất điện tử một con đường. Nơi này đã có rất nhiều hùn vốn công xưởng, sản xuất máy radio, máy cassette, máy truyền hình cùng sản phẩm điện tử cùng với điện tử nguyên kiện. Cả nước các nơi hãng điện tử, cửa hàng và kinh doanh cá thể người bây giờ cơ hồ đều ở chỗ này lấy hàng, hoặc là trở về lợi dụng, hoặc là trở về bán. Vì vậy nơi này khắp nơi đều là đến từ khắp các miền người. Có câu nói người nhiều loạn, long hơn hạn, người nhiều thì có người tốt và người xấu. Điều này trên đường chính vậy, cất giấu vô số người xấu. Đều nói Thẩm Quyến tên lường gạt hơn, kẻ cắp hơn, tên lường gạt Vạn Phong bọn họ tạm thời ngược lại là không thấy. Nhưng là tên móc túi đã thấy hết mấy. Trong đó có lén lén lút lút người tựa hồ còn muốn đánh Vạn Phong mấy người chủ ý. Nhưng bị Hàn Quảng ra một mắt chừng đã qua. Hai người thanh niên xoay người liền biến mất ở người hải lý. Trương Thạch Thiên nói cho Vạn Phong, điện tử cao ốc lầu một là điện tử hàng hóa giao dịch làm nhiều địa phương. Hắn mua máy game cơ bản chính là ở nơi đó mua. Cái này làm cho Vạn Phong chưa đến nỗi hai mắt bôi đen khắp nơi tán loạn. Điện tử cao ốc đặc biệt nổi bật xúc đứng ở nơi đó, chính là người mù cũng có thể thấy được. Lúc này điện tử tập đoàn còn không có đổi tên. Đại khái mấy ngày sau nó liền sẽ biến thành thi đấu cách tập đoàn. Cao ốc lầu 1 cũng đã thành TQ nhà thứ nhất đặc biệt tiêu thụ trong ngoài nước điện tử nguyên khí. Món sản phẩm điện tử thị trường giao dịch, thi đấu cách điện tử phối bộ thị trường. Mặc dù bên trong cái này phối bộ thị trường chính thức khai trương còn có một tuần lễ thời gian, nhưng là bên trong cao ốc đã có vô số thương gia vào ở. Có rất nhiều hàng hóa bán ra. Dĩ nhiên những thứ này điện tử nguyên khí kiện đều là một ít đặc biệt ngăn cản sản phẩm. Đối với hiểu được người tới nói không có gì kỹ thuật hàm lượng. Vạn Phong tại thị trường không nhìn thấy máy vi tính chip loại sản phẩm. Cái này một loại hàng hóa đại khái phải đến ngày chính thức khai trương mới có thể xuất hiện đi. Chip cái nghề này ở bây giờ TQ còn thuộc về kế hoạch kinh tế khống chế. Đến cái này điện tử thị trường chính thức buôn bán mới có thể bị kinh tế thị trường chủ đạo. Điện tử cao ốc lầu một bên trong cửa hàng một nhà kề bên một nhà. Mỗi một nhà cửa tiệm diện tích đều vô cùng nhỏ. Đây chính là đời sau nói chuyện say xưa 1 mét cửa hàng. Đừng xem nhẹ cái này 1 mét cửa hàng. 1 mét cửa hàng bên trong nhưng mà đi ra vô số tỷ phú. Rất nhiều đời sau đại danh đỉnh đỉnh buôn bán chùm rất nhiều năm xưa đều ở chỗ này đánh liều qua. Vạn Phong mang mọi người đang cao ốc bên trong vòng vo một vòng. Khi nhìn thấy kinh doanh các loại điện tử nguyên khí món cửa hàng, cuối cùng ở một cái chuyên doanh máy game trước quầy ngừng lại. Cái này một phiến khu vực có ít nhất 4-5 nhà ở kinh doanh máy game, nhưng vẫn là cùng một màu FC máy chủ và màu vàng tạp đái. Không bán FC khá vậy, không cái khác bán. Bây giờ máy game thị trường là đảm nhiệm thiên đường một nhà độc quyền. Trước đây chuyên tâm làm đường phố cơ hội đời ra 16 vị trò chơi máy chủ CMN phải đến năm nay. Thu đông quý mới có thể đưa ra thị trường. FC độc bá thị trường để cho đảm nhiệm thiên đường đối với mở rộng hạ nhất đại trò chơi máy chủ. Không có hứng thú chút nào. Cái này thì cho đời ra lấy thừa cơ lợi dụng. Đáng tiếc đời ra cái trò chơi này công ty làm việc và bọn Tây có liều mạng. Rốt nát thêm ngạo mạn. Đường phố cơ hội xuất thân đời ra coi thường nhất trò chơi loại hình chính là RPG. bọn họ cho rằng vậy là phụ nữ mới chơi đồ. Người đàn ông chơi trò chơi nên chơi nhiệt huyết cứng rắn phái trò chơi. Vì vậy bọn họ nhà mình ra trò chơi và trên bình đài trò chơi lớn hơn đều là độ khó khá cao ác loại. Hình trò chơi, RPG loại hình trò chơi vô cùng thiếu. Bọn họ sai lầm đoán RPG trò chơi sinh ra ảnh hưởng to lớn lực. Cuối cùng ở mới nhất đại máy chủ trong đại chiến không địch lại so nó CMN chế xuất thế đảm nhiệm. Thiên đường SFC, nhưng hết thảy các thứ này và vạn phong bọn họ không một mao tiền quan hệ. Bọn họ nếu là đường phố cơ hội cơ bản, những thứ này đồ dùng gia đình cơ hội đối với bọn họ không có gì muốn đâu. Chủ tiệm là người thanh niên, cái đó mặc tương đối mốt người phụ nữ có thể là bạn gái hắn. Dùng tương đối lắm mồm tiếng phổ thông hỏi vạn phong bọn họ cần gì. Người nơi này có đường phố cơ hội cơ bản bán ra sao? Vạn phong không nhìn thấy trong quầy có cơ bản bày thả liền hỏi. Có, người muốn cái gì trò chơi cơ bản? Người đã có trò chơi gì cơ bản? Nói nghe một chút, thanh niên xoay người đông lật tây tìm nửa ngày. Không biết từ cái gì xó xỉnh nhảy ra một bản in giấy đưa cho vạn phong. Vạn phong nhận lấy một xem phía trên rậm rạp, chằng chịt, in không thiếu tên chữ. Đều là trò chơi tên chữ. Ta muốn xem vật thật. Cơ bản là ngày hôm qua từ Hồng Kông mới đến. Mấy trăm khối, đều là mới Nhật Bản. Còn chưa kịp rời tới nơi này đều ở đây trong kho hàng. Các ngươi muốn xem ta có thể mang các ngươi đi kho hàng xem. Đến kho hàng đi xem. Vạn phong không lên tiếng. Ta kho hàng ngay tại cách đó không xa. Cách nơi này hơn 100 mét xa. Các ngươi nếu là mua ta có thể cho ngươi bớt 20%. Một khối cơ bản giá bán lẻ chung. Bình ở 3.000 nguyên trên dưới. Khá một chút 4.000 cỡ đó. Thiếu chút nữa 2.607. Nếu là có thể bớt 20%, hứa bân mua 80 khối cơ bản là có thể tiết kiệm được gần 50.000 nguyên. Có chuyện tốt như vậy mà. Người kho hàng cách nơi này quả thật không xa. Ở cao ốc phía sau, ra cao ốc cũng chỉ hơn 100 mét xa. Cái này cao ốc bên trong tất cả thương gia kho hàng đều tại nơi đó. Vạn phong cau mày suy xét một, hai ngày cuối cùng gật đầu đến. Vậy dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Thanh niên đối với người phụ nữ kia dặn dò đôi câu từ trong. Quầy cầm ra một cái túi ra rời quầy, mang vạn phong các người từ cao ốc cửa sau ra cao ốc. Điện tử cao ốc sau ngoài cửa có một cái khúc kính thông u ngõ hẻm. Theo ngõ hẻm hướng bắc đi nửa ngày, đại khái đi có 10 phút. Cái này đặc biệt nơi nào là 100 mét, một dặm cũng sắp có. Ta nói ngươi kho hàng rốt cuộc ở nơi nào? Cái này vậy chỉ 100 mét. 500 mét cũng sắp có. Ngay ở phía trước, thấy cái đó đại viện không có. Trước mặt quả thực có một đại viện. Trong sân có từng hàng nhà. Quả thật giống như là kho hàng dáng vẻ. Cửa mặc dù có phòng trực, nhưng là cũng không thấy có trực. Trong sân vậy không lại có bao nhiêu người. Có chút vắng ngắt. Vạn phong nhíu mày một cái. Thanh niên mang vạn phong vào viện tử chuyển qua hai dãy nhà. Đi tới một cái nhà cảm giác rất vắng vẻ trước nhà. Thanh niên móc ra chìa khóa mở ra cửa kho hàng. Sau đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ta hàng đâu? Trong kho hàng trống rỗng liền con chuột cũng không có. Nơi nào có cái gì hàng? Không đúng nha. Hàng ngày hôm qua đã đến. Các ngươi, đợi ta một chút gọi điện thoại hỏi một chút. Thanh niên từ trong tay trong bóp ra cầm. Ra một máy đại ca, nhấn mấy cái chữ đến trên lỗ tai bắt đầu thanh âm rất lớn gọi điện thoại. Ta nói a mau, ta hàng đâu? Cái gì? Xe hư, người làm việc mới có thể có điểm chính xác không có. Thời gian bao lâu có thể sửa xong? Một tiếng chuyện gì đều lạnh. Người trước cầm trò chơi cơ bản cho ta cầm 10 khối tới đây. Ở kho hàng, nhanh lên một chút. Vạn phong nhìn trong tay thanh niên đại ca chân mày nếp nhăn được lợi hại hơn. Thanh niên nói chuyện điện thoại xong mặt nở nụ cười nói. Tối hôm qua giao hàng xe hư, còn không có sửa xong. Không quá ta để cho bọn họ cầm trò chơi cơ bản đưa mấy khối tới. Phỏng đoán 10 phân nhiều chung đã đến. Vạn Phong nói cái gì vậy chưa nói. Đan, tiếp theo Đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tas-nối-tian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.